Cẩm Tú điển viên nông nữ muốn lên trời. Chương 59, C59, cho 25 lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thị xoa xoa hai mắt sưng đỏ, nén giận nói, đây là nương ta sắp xếp, ta nào có biện pháp gì. Lúc này Lý Chính dẫn cha con Trương Thanh Phong tới, bà mối chợt phản ứng lại, giận dữ, lão thái thái, bà có ý gì, cô nương này đã có hôn sự, bà còn dám gả nàng ta cho Ngô lão ra sao? Liễu Quế Lan biến sắc, lần nữa cười làm lành nói. Đây là hiểu lầm a, bà đừng nghe bọn họ nói lung tung, cháu gái này đến bây giờ cũng chưa từng gả đi, cũng không có hôn ước, chuyện trong nhà đều là ta định đoạt, những người khác có nói cũng vô dụng thôi, cho nên bà cứ yên tâm đi. Bà mối không đáp lại, chỉ lạnh lùng đứng ở nơi đó. Lý Ngọc Hương tức giận dậm chân, được lắm, Liễu Thái Thái, hôm nay nếu bà để Trịnh Kim Linh lên kiệu, tôi sẽ liều mạng với bà. Sắc mặt Lý Chính lạnh lùng, Liễu Đại Nương, sao bà lại làm chuyện như vậy, Trương gia người ta đã hạ sính lễ rồi, vậy mà bà lại gả người đi. Nếu bà không cho mọi người trong thôn một lời giải thích, ngày sau bà cũng đừng ở lại thôn này nữa. Liễu Quế Lan biến sắc, cao giọng nói, này, các ngươi đừng tưởng khi dễ được bà già này, nếu ta lên trấn gọi biểu ca trong nha môn tới, thì việc này không đơn giản đâu. Lý Chính nhíu mày, nhìn thoáng qua Phượng Chỉ U trong viện, thấy nàng không có ý nhúng tay vào, lập tức lạnh giọng đáp lại. Bà có tìm ai đến người Trương gia cũng sẽ không sợ, là bà có lỗi trước, chuyện này nếu bà không giải thích thỏa đáng, tôi sẽ dẫn người Trương gia đến nha môn tố cáo bà. Lúc này Liễu Quế Lan thật sự luống cuống, ngươi, ta đây cũng là không có cách nào a, vốn là gả nha đầu Phượng Chỉ U kia, nhưng các ngươi cũng biết nha đầu này đã sống cùng nam nhân hoang dã kia rồi, làm sao có thể còn là cô nương đây, đại lão gia bên kia cũng đã hạ sinh lễ, sao ta có thể đắc tội nổi, nếu không như vậy, ta cho Trương gia các ngươi 5 lượng bạc, việc này coi như chấm dứt, để cho Linh Nhi nhanh chóng lên kiệu đi. Trương Thanh Phong vừa nghe có bạc, lại ra vẻ khinh thường nói. Nương, nữ nhân như vậy không cần cũng được, nàng ta thích gả cho ai thì gả. Lý Ngọc Hương tức nghiến răng nghiến lợi, ngươi cầm miệng cho ta, nếu là ngươi chăm chỉ đọc sách, nương ngươi có thể bôn ba tìm vợ cho ngươi như vậy sao? Hiện tại Trương Thanh Phong, thanh danh rất không tốt, tuổi cũng đã lớn, lúc trước là bởi vì hắn ta là tú tài, ở trong thôn xem như vẻ vang, cũng không vội cưới thê tử, nhưng là bây giờ. Xưa đâu bằng nay nữa, Lý Ngọc Hương biết nhà mình nghèo, hài tử Trương Thanh Phong cũng không có tiền đồ, dù cho ai 5 lượng bạc người ta cũng sẽ không chịu gả đến nhà bà, nếu lúc này không giữ Trịnh Kim Linh lại, về sau hài tử nhà mình nhất định là sẽ càng khó kiếm được vợ. Bà ta tức giận thờ hổn hển, liếc mắt nhìn Liễu Quế Lan. Bà cho rằng tiền bán cháu gái dễ dùng như vậy, là thu bạc của người ta rồi, không thể không gả được đi, hôm nay cho dù đưa tôi 50 lượng. Tôi cũng không thể để cho Trịnh Kim Linh lên kiệu. Chuyện này thật đúng là làm khó Liễu Quế Lan. Cái này, nếu ngươi điểm được thủ cung sa lên cánh tay Phượng Chỉ U, ta sẽ để Phượng Chỉ U gả qua đó. Còn Linh Nhi vẫn gả cho nhà ngươi như thường lệ. Lý Ngọc Hương sững sờ một chút, biến sắc. Nàng cũng đã không còn là hoàng hoa cô nương nữa. Tôi điểm thế nào được? Phượng Chỉ U bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó đi tới trước người Liễu Quế Lan. Tổ mẫu. Nếu không người chia đều cho Trương gia một nửa số sinh lễ kia đi, dù sao cũng là nhà ta sai trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn người Lý Ngọc Hương lóe lên, 25 lượng. Vừa rồi bà ta nói 50 lượng cũng không chấp nhận, đó là bởi vì biết giới hạn của lão thái bà chính là 5 lượng thôi, nhưng là giờ lại nghe thấy có 25. Bà ta có hơi động tâm rồi, chẳng qua rõ ràng còn hơi do dự. Lão thái bà chợt biến sắc. Chuyện của đại nhân, ngươi đừng xen vào, mà bà muốn đứng ở một bên xem như đã hiểu. Các ngươi thật to gan, lại dám làm giả một cô nương gả cho Mô lão gia. Phượng Chỉ U thấy Liễu Quế Lan gấp gáp, không biết phải giải thích như thế nào, nàng cũng chỉ có thể nói tiếp. Ta nói chưa bà mối, bà không thấy tổ mẫu ta đang làm gì sao? Nếu ta lên kiệu, Ngô lão gia biết sự thật rồi, mạng nhỏ của bà còn có thể giữ được sao? Được Phượng Chỉ U nhắc nhớ. Bà mối mới kịp phản ứng. Lão thái thái, sao bà có thể làm chuyện như vậy được? Bà không sợ mất đầu, nhưng ta sợ, nâng kiệu đi, hôn sự này chúng ta không nhận nữa. Trịnh Kim Linh hồi lâu không lên tiếng, hình như cũng đã nghĩ thông suốt, trực tiếp nói. Khoan đã, ta gả, Vẻ mặt Liễu Quế Lan kinh ngạc, Lý Ngọc Hương lập tức tiến lên phía trước. Trịnh Kim Linh, ngươi điên rồi sao? Có người tốt ngươi không gả, lại cứ nhất định gả cho người ta làm thiếp. Đây không phải là tự đẩy chính mình vào hố lửa sao? Tổ mẫu ngươi đổi ngươi lấy bạc, ngươi biết không? Trịnh Kim Linh lạnh mặt, vậy gả đến nhà Trương gia các ngươi có thể khá hơn chỗ nào? Đêm qua ở kho củi nàng ta đã suy nghĩ kỹ rồi, tuy rằng nàng ta và Phượng Chỉ U bất hòa, nhưng là nàng ta cũng biết Phượng Chỉ U nói đúng, gả đến Trương gia không bằng gả lên trấn làm tiểu thiếp, ít nhất mỗi ngày không cần vì ăn uống mà rầu rĩ. Lý Ngọc Hương hơi chột dạ, tiểu nha đầu, nói cái gì vậy, Trương gia chúng ta làm sao? Sao có thể không xứng với Phượng gia các ngươi? Trịnh Kim Linh cười lạnh ra tiếng, nhà bà trừ nợ nần ra thì còn gì? Đến nhà bà, ta không bị chết đói sao? Trương Thanh Phong nhà bà có thể nuôi nổi ta sao? Cho dù không bị chết đói, thì cũng mệt mà chết thôi. Ngươi, tiện nhân ngươi, hôm nay xem ta có đánh chết ngươi không? Lý Ngọc Hương nói xong thì hùng hổ nhào về phía Trịnh Kim Linh. Trương Thanh Phong ngăn lại, cười lạnh ra tiếng. Nương, ngươi cần gì phải nổi giận với loại nữ nhân này? Nhớ lúc trước ở ruộng ngô chính nàng ta đã dâng hiến thân thể cho con đấy. Dừng một chút. Cố ý ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo tiếp tục nói. Mọi người cũng biết, ta làm người luôn giữ mình trong sạch, còn nữ nhân này, lúc Trương Thanh Phong ta không có việc gì, là nàng ta tự dùng thân thể mình câu dẫn ta, mơ tưởng. Người câm miệng, Trịnh Kim Linh thật sự không nhịn được nữa, trực tiếp vén khăn voan đỏ trên đầu mình lên, kéo rèm kiệu qua một bên, một tay phẫn nộ chỉ vào Trương Thanh Phong. Ngươi, lúc trước rõ ràng chính là ngươi. Nhất định muốn chiếm lấy thân thể của ta, ngươi là cái thá gì, sao ta có thể không có ngươi chứ? Ta phi, đồ liêm sỉ nhà ngươi. Trịnh Kim Linh có thể là đi theo Vương Thị thời gian dài, cho nên những lời này chính là hạ bút thành văn. Đến cả Vương Thị cũng tức giận đến không nhẹ, lên tiếng bênh vực nữ nhi. Các ngươi là thứ gì, nữ nhi của ta quý giá như vậy, há có thể gả tới loại gia đình như ngươi? Là đồ bại hoại nhà ngươi. Lại còn muốn chiếm đoạt nữ nhi của ta. Cóc ghẻ còn muốn ăn thịt thiên Nga, mà ngươi ngay cả cóc ghẻ cũng không bằng. Càng không xứng chạm vào ngón chân của nữ nhi ta. Nói xong, Vương Thị còn hung hăng nhổ một ngụm nước bọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt Trương Thanh Phong càng ngày càng khó coi. Ngươi nói bậy, tiện nhân ngươi, cách Trương.